xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 88, ta là chồng ngươi. Tựa hồ là cảm nhận được Bardock bạo phát, bảo hộ xà cơ cổ lực lượng kia cũng không dám nữa càn rỡ. Đây hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Sớm biết như vậy có thể cho ngươi thành thật, lão tử đã sớm bạo phát. Bardock hung hăng nói một câu, khổng lồ thần thức cấp tốc thăm dò, mà khí thế của hắn ép sát xà cơ lực lượng, không ngừng chấn hắn áp trở về. Ngay từ đầu, Bardock nghĩ là không sử dụng lực lượng của chính mình ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Hiện tại hắn đâu còn quản nhiều như vậy, chỉ cần có thể tìm về xà cơ. Coi như bị hủy phương này thổ địa thì như thế nào? Hắn ràng buộc chẳng qua là chính mình cha mẹ của kiếp trước cùng với Trầm Thiến Thiến cùng chuột. Toàn bộ huynh đệ, mà cũng không phải là cái này cái tinh cầu. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ bọc lại thân hình. Bardock thân thể tùy tâm mà phát động, hướng phía cổ lực lượng kia nguyên điểm đi. Lúc này trên đường cái, đã coi là thành một đoàn. Tuy là địa chấn đình chỉ, thế nhưng trên bầu trời mây đen cùng với thiểm điện cũng không có tán đi. Phảng phất là ngày tận thế. Mau nhìn, có người bay trên trời. Cũng không biết là người nào hô to một tiếng. Lập tức vô số người hướng lên trời nhìn lên. Không nghi ngờ chút nào đều thấy được siêu Saiya hình thái Bardock. Không thể nào, đây là siêu nhân. Có chút niên kỷ 40-50 tuổi trung niên nhân không có xem qua 7 viên ngọc rồng anime. Quan điểm của bọn hắn còn bảo lưu ở vài thập niên trước siêu nhân vô địch giai đoạn. Cái đệch, cái này, đây không phải là siêu Saiya sao? Không phải qua đám người bên trong, cũng không thiếu 20-30 tuổi thanh niên nhân. Đối với thịnh hành quá nhất thời 7 viên ngọc rồng không thể quen thuộc hơn được. Thật là siêu Saiya, cái dạng này, chẳng lẽ là Son Goku? Chuyển kiếp, chẳng lẽ là Son Goku xuyên Việt tới? Bởi vì Bardock cùng Son Goku quá giống nhau, căn bản sẽ không có người nghĩ đến Bardock là Son Goku ba ba. Mụ mụ, ta cũng muốn biến thành siêu Saiya. Ta cũng muốn thay đổi. Nơi đây, còn có một chút chừng 10 tuổi tiểu hài tử. Cũng không ít cũng nhận được 7 viên ngọc rồng ảnh hưởng. Nghe dưới vô số nhân nghị luận tiếng ồn ào, Bardock căn bản không có nghe. Hắn đã sớm không để bụng chính mình bại lộ. Coi như bại lộ thì thế nào? Cái này thế giới có ai có thể ảnh hưởng đến chính mình? Cái này tạm không nói đến. Coi như làm cho bọn họ đã biết có siêu Saiya tồn tại. Do đó liên tưởng đến còn lại thế giới đều tồn tại. Bọn họ cũng không có bản lãnh kia đi vượt qua không gian. Thực lực cá nhân vĩnh viễn không còn cách nào để thăng. Quang dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng, tiếp qua cái ngàn vạn năm cũng vượt qua không được thế giới lá chắn. Thế giới là thăng bằng, mỗi cái thế giới đều sẽ hạn định ở bất cứ sinh vật nào. Dựa vào ngoại lực vĩnh viễn không còn cách nào đột phá cái này hạn chế. Chỉ có thực lực bản thân cường hãn đến mức tận cùng, đột phá cực giới hạn, tựa như Bardock giống nhau, như vậy mới có thể xuyên qua thế giới, tìm được. Lúc này, Bardock cuối cùng cũng là tìm được xà cơ tồn tại, đã hơn một năm không thấy, làm cho hắn vừa thấy được xà cơ thì có chủng muốn xông lên ôm lấy đối phương cảm giác. Đang ở Phượng Hoàng tập đoàn tầng cao nhất xà cơ đồng dạng thấy được Bardock. Ánh mắt hai người cứ như vậy đổ vào cùng một chỗ. Chợt, nàng kinh hãi, người đàn ông này, cực kỳ giống nàng trong trí nhớ cuối cùng một màn người nam nhân kia. Hàn Tổng, người này không sẽ là tới tìm ngươi chứ? Hắn có thể bay, chẳng lẽ là thần thoại bên trong thần tiên? Bí thư Tiểu Trần đứng ở xà cơ bên cạnh, chính mắt thấy cái này huyền huyễn một màn. Bardock trên người khí tức thần thánh để cho nàng nghĩ đến này tự cổ truyền lưu thần tiên. Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm giác thật là thân thiết. Xà cơ thanh âm đàm thoại có chút chậm lụt. thế nhưng tiềm thức nói cho nàng biết, nàng đối với cổ hơi thở này ỷ lại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào Xà Cơ cũng mất trí nhớ? Ba Đốc thân thể đều nhanh dán lên tầng kia thủy tinh công nghiệp. Hai mắt nhìn chằm chằm Xà Cơ, tâm tình trong lòng trên dưới phập phồng bất định. Xà Cơ biểu hiện làm cho hắn thật bất ngờ. Đã hơn một năm không thấy hắn, nàng sẽ phải rất kích động mới đúng. Coi như trước đây chính mình vô lực cứu lại nàng hận hắn, cũng không trở thành là y phục này thần tình nghi hoặc. Ồ e, lập tức, Ba Đốc khí thế trên người đại biến. Hai mắt nổ bắn ra một khí thế mãnh liệt. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt võ thuật, cả tòa cao ốc vô số miếng thủy tinh thành tinh hạt. A, người cứu mạng a, ta không muốn chết. Móc lửng, lập tức tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu không ngừng. Cả tòa cao ốc cùng với lớn người đi trên đường đều lộ ra khủng hoảng vẻ. Nhất là đại lâu miếng thủy tinh thành tinh hạt, có thể dùng trên đường cái người không ngừng chạy trốn, cũng chỉ có này vẫn là Long Châu mê người lưu tại chỗ. Hay, hay lợi hại, đây mới là vô địch a. Đây mới thật là siêu Saiya a. Thần tượng của ta a. Ngoặc kép, Long Châu mê nhóm chân chính cảm nhận được siêu Saiya cường đại. Loại rung động này hoàn toàn không phải anime có thể mang cho bọn họ. Câu 10 điểm, bọn họ đều bỏ quên 1 điểm. 7 viên ngọc rồng chỉ là hư cấu đi ra. Cái này trên thế giới như thế nào lại chân chính tồn tại người như vậy đây? Mọi người mặc dù sẽ thường xuyên huyễn tưởng, thế nhưng hiện thực chính là hiện thực. Đây hoàn toàn là siêu tự nhiên. Phượng Hoàng trên cao ốc, tên bí thư kia Tiểu Trần phản ứng đến lúc đó không giống người thường. Nàng không có thét chói tai, thế nhưng nàng lúc này sắc mặt cũng trắng hếu rất. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, đây chính là có thể chống lại level 25 cơn lốc siêu thủy tinh công nghiệp a. Hàn tổng ngươi, lúc này nàng bị Xà Cơ biến hóa trên người sở kinh động, chỉ thấy Xà Cơ hai tay mở ra chống phía trước, có thể thấy rõ ràng một tầng thanh năng lượng màu trắng cháo bảo vệ nơi đây. Thủy tinh công nghiệp vỡ thành tinh hạt, đều tới bên ngoài rơi mà không có một chút giải vào đại lâu. Đều là Xà Cơ công lao. Ho khan tương đương, ho khan tương đương, ho khan tương đương, lại kiên trì một hồi. Bảo hộ lá chắn chỉ có tiêu tán mở, thế nhưng nàng sau đó một khắc liền cảm nhận được vô lực. Miệng to bắt đầu thở hồng hộc, có thể tạo ra lớn như vậy bảo hộ lá chắn. Hơn nữa bây giờ Xà Cơ căn bản là quên mất làm sao vận dụng lực lượng trong cơ thể. Mới vừa cử động chỉ là nàng trong tiềm thức làm được, cho nên để cho nàng cật lực không gì sánh được. Lão bà, người mất trí nhớ sao? Ba Đốc trầm thấp nói một câu, mới vừa muốn tiến vào Phượng Hoàng tập đoàn đại lâu. Đột nhiên, phía sau truyền đến gào thét âm thanh làm cho hắn kinh ngạc sợ. Bảnh, móc lửng, hơn 10 khỏa tên lửa hành trình đánh tới. Bạo tạc sau sản sinh nồng nặc bụi mù cùng với kình phong. Thì ra từ lúc Ba Đốc bùng nổ một khắc kia, chính phủ phương diện đã làm ra ứng với đối thủ đoạn. Với ngoài 10 mấy dặm ích quân khu điều khiển hơn 10 cái máy bay chiến đấu tới. Vừa rồi Ba Đốc hành vi trực tiếp lệnh Phượng Hoàng đại lâu thủy tinh toàn bộ nổ tung, làm thương tổn an toàn của dân chúng, cho nên bọn họ mới bắt đầu phát động tiến công. Ông oanh, chợt, kịch liệt cuồng phong từ nồng đậm trong bụi mù truyền ra, hoàn toàn đem bạo tạc sở sinh sinh bụi mù sở thổi tan. Một khắc kế tiếp một màn, khiến cho mọi người kinh hãi. Này thao túng máy bay chiến đấu người điều khiển càng là khó tin há to miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.